công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tống Ấu Quân đến Duyệt Văn Điện, vừa bước vào đã thấy Tống Ngôn Ninh với vẻ mặt buồn ngủ. Ôm một chiếc hộp nhỏ, đặt mạnh lên bàn nàng. Hoàng tỷ, tối qua tỷ đến tẩm cung của ta. Tống Ngôn Ninh hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Tống Ấu Quân gật đầu. Ta đến khi ngươi đã ngủ rồi, nên không đánh thức. Vậy tỷ đưa cái hộp này làm gì? Tống Ngôn Ninh khó hiểu, vẻ mặt nghi hoặc. Đêm qua, y vốn nghĩ hoàng tỷ bận rộn không rảnh để ghé qua, thế mà lại mang đến một cái hộp đồ ăn. Y nghiên cứu mãi chiếc hộp, nhưng phát hiện đây chỉ là một chiếc hộp bình thường, chẳng có điều gì đặc biệt. Vì vậy, y mất ngủ cả đêm, cố gắng đoán xem hoàng tỷ có ý đồ gì. Tống Ấu Quân cười, suy nghĩ rồi đáp, ta thấy cái hộp này khá đẹp, nên tặng ngươi thôi. Tống Ngôn Ninh vẫn không hiểu, chỉ ngửi thử rồi nói, sao nó có mùi quả táo. Tống Ấu Quân giải thích, trước đó trong hộp có mấy cái bánh mứt táo. Nghe vậy, Tống Ngôn Ninh càng rối, nhưng không nghĩ ra được điều gì. Chưa kịp hỏi thêm, Tống Ấu Quân đã mỉm cười nói, giữa trưa ngươi qua Tẫn Hoan cung đi, ta sẽ mời ngươi ăn bánh mứt táo. Tống Ngôn Ninh lập tức gật đầu, quên bén mọi thắc mắc ban nãy, vui vẻ đồng ý. Tống Ấu Quân thầm cười, cảm thấy Tống Ngôn Ninh lúc ngái ngủ như vậy còn dễ bị lừa hơn ngày thường. Về sau, chiếc hộp ấy vẫn được Tống Ngôn Ninh mang về, nhưng y chẳng bao giờ nghĩ ra lý do vì sao Tống Ấu Quân lại đến cung điện của mình giữa đêm chỉ để đưa một chiếc hộp đồ ăn giống. Chuyện trắc nghiệm cuối cùng cũng qua đi. Tuy nhiên, Tống Ấu Quân vẫn rất chăm chỉ học tập, nàng luôn giữ chặt cuốn bút ký do Khương Nghi Xuyên viết riêng cho mình, không rời tay. Sự nghiêm túc bất ngờ của nàng khiến các vị phu tử không khỏi kinh ngạc. Họ bàn tán rôm rả, cho rằng Tịch An công chúa sau lần trượt chân xuống hồ đã hoàn toàn thay đổi tính tình. Những ngày tiếp theo dần trở nên yên bình, Đàm Phu hoàn toàn không lộ mặt. Còn Đàm Tranh với bốn ngón tay bị thương cũng đang trong quá trình tĩnh dưỡng. Cả hai không xuất hiện trước mặt Tống Ấu Quân thêm lần nào. Dù vậy, Tống Ấu Quân biết rằng bọn họ vẫn chưa rời đi. Mục đích chính của Đàm Tranh lần này là cầu hôn với Hoàng Thất. Hoàng hậu đã tự mình lên kế hoạch cho màn tỏ tình lãng mạn đó, dự kiến sẽ diễn ra vào dịp sinh nhật của Tống Ấu Quân. Đây chính là một phân đoạn quan trọng trong nguyên tác. Đàm Tranh hái được đóa sen vàng, trước mặt mọi người trao tặng cho Tịnh An công chúa, đồng thời bày tỏ tình cảm sâu đậm. Mối hôn sự của hai người từ đó được định đoạt. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy, Tống Ấu Quân đã cảm thấy vô cùng phản cảm. Nàng thầm tự nhủ, bằng mọi giá, không thể để Đàm Tranh đạt được mục đích. Nếu nhớ không nhầm, sinh nhật của Tịnh An công chúa là vào ngày mùng 2 tháng chạp. Thời gian không còn xa nữa. Tuy nhiên, trước khi đến ngày đó, vẫn còn một sự kiện quan trọng cần xử lý. Cuộc thi đấu hữu nghị giữa Thái Bình Thư viện và Hoàng gia Thư viện. Mỗi năm, sự kiện này được tổ chức nhằm mục đích tuyển chọn nhân tài, nhưng thực chất cũng là cơ hội để Thái Bình Thư viện quảng bá danh tiếng và thu hút học trò. Thái Bình Thư viện nổi tiếng với tiêu chuẩn đầu vào cao ngất ngường. Được Hoàng thất bảo trợ, Giám Thiên Cung thuộc Hoàng gia Thư viện thường chỉ nhận con cháu các công thần, được đích thân Hoàng thượng cấp đặc quyền. Trong khi đó, học sinh của Thái Bình Thư viện không phải là con cháu của thương nhân giàu có thì cũng là hậu duệ của các quan viên từ ngũ phẩm trở lên. Dù có tiền hay quyền thế, tất cả đều được lựa chọn kỹ càng. Những người chỉ dựa vào tài năng mà xuất thân hàn vi gần như không thể bước chân vào cánh cửa thư viện này. Từ trước đến nay, Hoàng gia Thư viện và Thái Bình Thư viện luôn khinh thường lẫn nhau. Mỗi lần thi đấu hữu nghị, không khí đều căng thẳng, khói lửa ngập tràn. Đây cũng là dịp các bộ phận triều đình xem xét và tuyển dụng nhân tài. Lần này, toàn bộ công việc tổ chức được giao cho Tống Ấu Quân đảm nhận. Nàng ngồi trong phòng, lật xem sổ sách ghi chép mà lễ bộ gửi tới, rồi quyết định loại bỏ những hình thức thi đấu cũ kỹ trước đây. Thay vào đó, nàng lên kế hoạch một hệ thống trò chơi hoàn chỉnh và sáng tạo. Nàng chia người tham gia của hai thư viện thành hai đội. Giám Thiên Cung làm đội giáp, còn Thái Bình Thư Viện là đội ất. Sau đó, nàng cho người thống kê toàn bộ danh sách những người tham gia thi đấu và chế tạo hai loại thẻ bài. Thẻ bài của đội giáp làm bằng ngọc, còn đội ất làm bằng gỗ. Nhìn vào là có thể phân biệt ngay lập tức. Trong kinh thành, các trạm kiểm soát được bố trí khắp nơi. Khi hoàn thành nhiệm vụ tại mỗi trạm, người chơi sẽ nhận được một viên ngọc châu. Hai ngày sau, số lượng ngọc châu mà mỗi đội thu thập được sẽ được tính toán. Đội nào có nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Hai đội giáp và ất có thể cướp ngọc châu từ nhau. Nếu thẻ thân phận của một người bị phá hủy hoặc bị cướp mất, người đó sẽ mất quyền tham gia tiếp. Tống Ấu Quân cảm thấy luật chơi có phần đơn giản, nên nàng đã thêm vào một đội thứ ba, gọi là đội ám bài. Đây là một nhóm đặc biệt, thành viên được chọn ngẫu nhiên từ hai đội giáp và ất, và có khả năng đồng hóa người khác trở thành thành viên ám bài, tạo nên thế lực thứ ba. Để giữ sự cân bằng, Tống Ấu Quân thêm một quy tắc. Trong thẻ thân phận của hai đội giáp và ất sẽ có một thẻ đặc biệt. Nếu bất kỳ ai chiếm được thẻ này, họ sẽ giành chiến thắng ngay lập tức. Nàng cẩn thận viết toàn bộ luật chơi và danh sách đạo cụ cần thiết, sau đó cho người chuyển đến lễ bộ. Trong lễ bộ, trò chơi này gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người thấy ý tưởng này mới lạ và đáng thử nghiệm, nhưng cũng có người chỉ trích, cho rằng đây chỉ là trò tiêu khiển vô bổ, không đứng đắn. Tuy nhiên, nhờ đặc quyền mà Hoàng đế trao cho Tống Ấu Quân, lễ bộ dù không muốn vẫn phải thực hiện kế hoạch. Họ nhanh chóng chế tạo thẻ thân phận, thiết lập các trạm kiểm soát trong kinh thành và tạo điều kiện để cả dân thường lẫn các thương gia cùng tham gia. Đến cuối tháng 11, mọi công tác chuẩn bị mới hoàn thành. Hôm đó, Tống Ấu Quân dậy từ rất sớm. Thời tiết ngày càng lạnh, gió thổi qua mang theo cái rét cắt da. Nàng mặc một chiếc váy lót lông ấm áp, màu đỏ của lá phong phối với cổ và tay áo viền lông trắng như tuyết. Tóc nàng được tết thành những bê, ý, em mờ nhỏ gọn gàng, điểm thêm châm san hô vàng. Trông không khác nào một tiểu cô nương phúc khí, đáng yêu và rực rỡ. Sau khi chuẩn bị xong, nàng ngồi xe ngựa, điểm đến đầu tiên là Thái Bình Thư Viện. Trên đường đi, xe ngựa lắc lư chậm rãi suốt nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, Tống Ấu Quân tranh thủ chợp mắt một lát. Khi đến nơi, trước cổng Thái Bình Thư Viện đã thấy từng chiếc xe ngựa được sắp xếp gọn gàng dưới sự quản lý của hạ nhân. Vừa bước xuống xe, nàng đã được đội thị vệ vây quanh cung kính hành lễ. Xe ngựa của nàng cũng được dẫn đi, an bài ngay ngắn vào hàng xe đang đỗ. Uy danh của Tịnh An công chúa vốn vang xa, bất kể nàng xuất hiện ở đâu cũng thu hút sự chú ý, dù hôm nay bên cạnh nàng chỉ có Tiết Quân theo hầu. Nhưng mọi người xung quanh vẫn vội vã né tránh, nhường đường cho nàng bước qua. Khuôn viên của Thái Bình Thư Viện rộng lớn vô cùng. Ngay sau cánh cổng là một khoảng sân trống trải. Trung tâm đặt một bức tượng đá lớn. Hai bên sân, học sinh chia thành hai nhóm rõ rệt. Một bên là người của Thái Bình Thư Viện. Bên còn lại là nhóm đến từ Giám Thiên Cung. Tống Ấu Quân đến không sớm. Lúc này Tống Ngôn Ninh và những người khác đã đứng trò chuyện trong sân. Y đang nói chuyện với Kinh Minh Khê. Kinh Minh Khê là người xuất thân hầu phủ, từ nhỏ mẹ ruột mất sớm, chỉ dựa vào tài năng mà chiếm được danh ngạch duy nhất trong nhà để vào Giám Thiên Cung. Điều này khiến nhiều người trong hầu phủ, kể cả các đệ muội, đỏ mắt ghen ghét. Họ đối xử với Kinh Minh Khê lạnh nhạt, thậm chí khi đứng gần nhau cũng không thèm chào hỏi. Dù vậy, Kinh Minh Khê đã quen với sự thờ ơ này. Hơn nữa, với sự ríu rít không ngừng của Tống Ngôn Ninh bên cạnh, y cũng không thấy cô đơn. Ở một góc khác, Khương Nghi Xuyên và Tống Tế đang trò chuyện cùng nhóm bằng hữu trong Thái Bình Thư Viện. Không khí vô cùng hòa hợp. Sự xuất hiện của Tống Ấu Quân khiến bầu không khí giữa hai nhóm học sinh vốn đang âm thầm căng thẳng lập tức thay đổi. Nhiều người chưa có dịp gặp mặt Tịnh An công chúa, nhưng danh tiếng và những câu chuyện về nàng thì không ai là chưa từng nghe qua. Hiếu kỳ dâng lên, mọi chủ đề trước đó đều bì gạt sang một bên. Họ xì xào bàn tán về nàng. Tống Ngôn Ninh hăng hái chạy đến, mặt mày phấn khích. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, nghe nói trò chơi lần này là do tỷ lên kế hoạch. Tống Ấu Quân mỉm cười thừa nhận. Đúng vậy, lợi hại không? Gương mặt Tống Ngôn Ninh tràn đầy ngưỡng mộ. Hoàng tỷ đúng là người giỏi nhất. Hai tỷ đệ mỗi ngày đều như thế. Một người ca ngợi, một người tận hưởng. Tống Ấu Quân nhắc nhở. Nghe nói lần này phụ hoàng chuẩn bị phần thưởng rất phong phú. Đệ nhớ phải nghiêm túc thu thập Ngọc Châu, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng để người khác đoạt mất. Tống Ngôn Ninh khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Ai dám đoạt của đệ chứ? Tống Ấu Quân nhìn thấy vẻ tự tin của Tống Ngôn Ninh, không khỏi mỉm cười và dặn dò. Nhớ kỹ quy tắc trò chơi. Đầu tiên là tuyệt đối không được để người khác thấy thẻ thân phận của mình. Nếu không thì không biết mình sẽ bị loại lúc nào đâu. Ta nhớ rõ rồi. Tống Ngôn Ninh vỗ vỗ ngực. Ta chắc chắn sẽ dẫn dắt đội giám thiên cung tiến tới chiến thắng. Tống Ấu Quân bật cười. Khương Nghi Xuyên đứng cách đó không xa, quan sát hai người đang trò chuyện vui vẻ. Gió lạnh thổi qua, vạt áo dài của hắn bay phấp phới, làm hắn trông có vẻ mềm mại hơn, giảm đi sự lạnh lùng vốn có. Tống Ấu Quân nhận ra ánh mắt của Khương Nghi Xuyên đang hướng về mình và Tống Ngôn Ninh. Nàng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Khương Nghi Xuyên, thấp giọng nói, Xuyên ta, không ngờ ngươi cũng tham gia kỳ thi này, sao không thử so tài với ta một chút, xem ai thu thập được nhiều ngọc châu hơn. Khương Nghi Xuyên quay mặt lại, thu hồi ánh mắt, hỏi, đánh cuộc gì? Ta nhớ là ngươi có một thanh kiếm quý. Tống Ấu Quân cười nói, trước đây mấy ngày, ngươi mới lấy đi bộ bút đen của ta. Khương Nghi Xuyên đáp lại, vậy nên mới cần thanh kiếm quý của ngươi, dù sao cũng là một bộ mà. Tống Ấu Quân cười hì hì, hơn nữa, việc này đâu có gì lạ, là ngươi làm vỡ bút của ta, đương nhiên phải bồi thường. Khương Nghi Xuyên nhận thấy mình không thể cãi lại, liền không nói gì nữa, chỉ lạnh nhạt nói, nếu ngươi thua, đưa cho ta viên tuyết ngọc. Ngươi muốn nói là viên tuyết ngọc mấy ngày trước phụ hoàng ban cho ta à? Tống Ấu Quân bật cười. Ngọc này khó kiếm đến thế, ngươi muốn ta lấy ra để cược sao? Không đánh cược thì thôi. Khương Nghi Xuyên cười khẩy, như thể đang khiêu khích Tống Ấu Quân. Tuổi trẻ có bao giờ chịu được sự khiêu khích ấy? Tống Ấu Quân lập tức đáp, được rồi, đánh cược thì đánh cược. Ta sẽ lấy một chiếc hộp đẹp đẹp để đựng kim trường kiếm của ngươi. Khương Nghi Xuyên chỉ cong khóe miệng, không nói gì thêm. Một lúc sau, quan lại của lễ bộ bắt đầu xếp thành đội hình và tiến vào Thái Bình Thư Viện. Họ đứng trên một khu đất trống, nơi sẽ thông báo sơ qua về quy tắc trò chơi, rồi phát cho mỗi người một hộp. Trong mỗi hộp chứa thẻ thân phận và thông báo về điểm trạm kiểm soát đầu tiên. Mọi người đều háo hức mở hộp của mình. Các thẻ thân phận của hai đội giáp và ất rất khác nhau. Đội giáp sử dụng thẻ bằng bạch ngọc, còn đội ất dùng thẻ làm từ gỗ đỏ. Khi Tống Ấu Quân mở hộp của mình, nàng nhận ra thẻ thân phận của mình không giống ai. Thẻ của nàng được khảm một vòng tơ vàng viền quanh. Đây là thẻ thân phận đặc biệt. Mỗi đội giáp và ất chỉ có một chiếc như vậy. Tống Ấu Quân cảm thấy không vui. Cảm giác vận may của mình không tốt. Cứ tưởng rằng việc phân phát thẻ sẽ ngẫu nhiên, nhưng lại rơi vào tay nàng. lễ bộ yêu cầu mọi người phải đeo thẻ thân phận ở bên hông hoặc quấn trên cánh tay. Trong suốt quá trình tranh tài, không được gây thương tích cho nhau, và mỗi khi đến trạm kiểm soát thì phải dừng lại. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, ai thu thập được nhiều ngọc châu sẽ là người chiến thắng. Những bài ngọc không đủ giá trị hoặc bị cướp đi sẽ bị loại ngay lập tức. Quy tắc không cần giải thích dài dòng, chỉ cần vài câu là đã rõ ràng. Sau khi giải thích xong, cuộc thi chính thức bắt đầu. Mọi người được hạ nhân dẫn dắt, phân tán đến các khu vực khác nhau. Tổng ấu quân được đưa đến một con phố lớn, nơi có rất nhiều thị vệ canh gác và người tuần tra qua lại. Con phố đông đúc, nhộn nhịp, tạo ra một không khí vô cùng sống động. Nàng lấy ngọc bài ra, treo bên hông, rồi mở giấy nhắc nhở. Trên đó viết, về núi phố, Hoa Dương Hạ, từ ngữ trên giấy rõ ràng chỉ dẫn. Đây chính là địa điểm mà nàng cần tìm. Nàng dọc theo con phố đi bộ, đi một đoạn rồi thấy ven đường có một loại hoa đỏ nở rộ. Dường như vẫn đang trong mùa hoa thịnh vượng, dù đã vào đông, cách đó không xa, nàng nhìn thấy một quán rượu tên là Mùa Xuân Lâu, bên ngoài có vẻ là đúng địa điểm mà giấy nhắc nhở đề cập. Tổng ấu quân tiến vào và gọi tiểu nhị, nàng giơ ngọc bài lên và nói, Nam Lung Vĩnh Sương. Đây là câu khẩu lệnh đã được quy định từ trước. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức cúi đầu hành lễ, cung kính đưa ra một túi gấm mà lễ bộ đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Bên trong túi là một tấm giấy, trên đó viết, vì xuân đầu năm, đây rõ ràng là một câu đối, nhưng Tổng ấu quân cảm thấy khó khăn trong việc tìm câu đối tiếp theo. Nàng ngồi xuống bàn trong quán rượu, suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra câu đối hoàn chỉnh. Cảm thấy bế tắc, nàng quyết định nhờ Tiết Quân, người đứng bên cạnh. Dù Tiết Quân là người rất giỏi trong việc chiến đấu, nhưng lại không phải là một tài nữ giỏi về thơ phú. Vì vậy cô cũng chẳng giúp được gì trong việc giải câu đối. Hai người nghĩ mãi không ra, thử rất nhiều câu đối nhưng đều sai. Thời gian trôi qua, Tổng ấu quân cảm thấy lo lắng, không thể ngồi yên, nàng nghĩ có lẽ ra ngoài tìm kiếm sẽ có người bán tranh chữ. Có thể sẽ có những câu đối phù hợp, nàng quyết định ra ngoài, đi bộ hơn 100 bước, và thật sự, nàng thấy một người đang bán tranh chữ ven đường. Thân ảnh khẽ ẩn mình giữa những bức tranh chữ, khó mà nhận diện rõ ràng, chỉ thấy một mảnh áo đơn sắc lóe lên. Thoáng nhìn có vẻ là một bóng dáng người trẻ tuổi. Tổng ấu quân vội vã đi tới, dừng lại trước quán và gọi lớn. Tiểu lão bản, giúp một tay. Người đang tìm tranh nghe thấy tiếng liền quay lại. Hai người bốn mắt chạm nhau. Tổng ấu quân ngạc nhiên thốt lên. Khương Nghi Xuyên, sao ngươi lại ở đây bán tranh chữ? Khương Nghi Xuyên hiếm khi mặc bộ xiêm y nhu hòa như vậy, lại bị che khuất bởi hàng tranh chữ, nên Tổng ấu quân mới không nhận ra ngay lúc đầu. Hắn buông bức tranh trong tay xuống, đáp, chủ quán yêu cầu ta bán ra 10 bức tranh về tuyết, rồi mới chỉ cho ta điểm đến tiếp theo. Tổng ấu quân kinh ngạc, ta nghi ngờ chủ quán này đang giấu hàng lậu, sao ngươi lại thật sự bán đi như vậy? Đã bán được 6 bức. Khương Nghi Xuyên đứng trước quán, nghiêm túc hỏi, công chúa có cần mua không? Tổng ấu quân thực sự không ngờ hắn lại nghiêm túc tham gia trò chơi này. Liền gật đầu đồng ý, còn lại 4 bức. Ta mua hết, ngươi giúp ta gói lại đi. Khương Nghi Xuyên nhận tiền, cuốn 4 bức tranh còn lại, rồi giao tiền cho một người ngồi bên cạnh, đồng thời nhận lấy túi gấm. Hắn theo Tổng ấu quân trở lại tửu quán, nhẹ nhàng đọc ra vế dưới, mai chiếm hoa khôi. Hai người đều nhận lấy túi gấm, đứng ở cửa tửu lầu. Tổng ấu quân nói, chúng ta có thể không cùng hướng, ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi. Khương Nghi Xuyên lúc đầu không đáp lại, ánh mắt hạ thấp, rồi dừng lại khi nhìn thấy ngọc bài treo bên hông nàng. Viền vàng bao quanh rất nổi bật, ngươi có phải là thẻ thân phận đặc biệt không? Khương Nghi Xuyên hỏi, Tống Ấu Quân hơi ngạc nhiên, suýt chút nữa quên mất. Đúng vậy, hiện tại ta khá nguy hiểm. Nếu bị đội Ất hoặc các thành viên ám bài cướp đi thì sẽ gặp rắc rối lớn. Trước đó nàng còn định tách ra hành động, nhưng giờ nghĩ lại, vẫn là để Khương Nghi Xuyên ở bên cạnh bảo vệ sẽ an toàn hơn. Ít nhất cả hai đều là đội giáp, là đồng đội, nếu có ai đến cướp thẻ thân phận của nàng, Khương Nghi Xuyên chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Nàng liền sửa lời, hay là chúng ta cùng nhau đi, ngươi có thể làm nhiệm vụ của mình trước. Khương Nghi Xuyên dừng lại một chút, hỏi, trong hai đội giáp và ất đều có cả thành viên ám bài phải không? Đúng vậy, Tống Ấu Quân đáp, rồi nghĩ đến điều gì? Nhìn thoáng qua ngọc bài bên hông hắn, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Nhưng ta tin tưởng ngươi, chúng ta là đồng đội tốt. Nhìn nụ cười tin tưởng của Tống Ấu Quân, Khương Nghi Xuyên, thành viên ám bài số 1, khẽ cười, đúng vậy, cách chương.